Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, mở rộng. Thế nhưng là, Lan Hoa triệu chứng cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, không có tác dụng quá lớn. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu, kỹ năng của nàng chủ yếu hơn là trị liệu vết thương. Mà Lan Hoa chứng bệnh lại là bởi vì đột nhiên tiến vào cao nguyên mà đưa đến trong cơ thể cung cấp oxy không đủ. Nói cách khác, đối Lan Hoa mà nói, hiện tại trị liệu triệu chứng biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa trở lại bình thường dưỡng khí nồng độ hoàn cảnh bên trong. Tại trong cuộc sống hiện thực, nàng có thể lựa chọn lập tức ngồi máy bay trở về, cũng có thể lựa chọn hút dưỡng. Chỉ là, hiện tại hai thứ này cũng không quá hiện thực. Bởi vậy, nàng biện pháp duy nhất chính là ngạnh kháng đi qua. Càng gần, Liệp Đao liếc qua ngoài cửa sổ. Lúc này chẳng những có thể rõ ràng thấy rõ ra người con diều bộ dáng, thậm chí liên ra người phía trên hoa văn màu đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Màu nâu nhạt ra người bên trên, sắc thái hồng lam hoa văn màu cực kỳ dễ thấy. Phía trên đồ án vừa vặn chỉ là nhìn một chút, cũng làm cho Liệp Đao sinh ra cực kỳ cảm giác không thoải mái. Đối Liệp Đao đến nói, coi như một người đầu đột nhiên ở trước mặt mình nổ mạnh, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy một trương da người, lại làm cho hắn sinh ra một loại lập tức cách xa ý tưởng. Đây là thân thể tại đối mặt thời điểm nguy hiểm sinh ra trực giác. Mà loại trực giác này, đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh. Chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Liệp Đao cảm giác cổ họng của mình hơi khô, cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật khát nước. Thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng là lời nói bên trong nội dung đối còn lại diễn viên, đặc biệt là thâm niên diễn viên đến nói, lại mang ý nghĩa tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Đóng cửa sổ rời đi. Liệp Đao sau khi nói xong, không có trải qua những người còn lại đồng ý, trực tiếp đứng lên đem cửa sổ đóng lại. Phía trước vì tốt hơn quan sát cổ bảo bên ngoài tình huống, cho nên đem cửa sổ mở ra. Da người con diều nguyên bản ở vào lướt đi trạng thái, tốc độ không nhanh cũng không chậm, ngay tại dần dần tiếp cận cổ bảo. Tại Liệp Đao đứng dậy đóng cửa sổ thời điểm, da người con diều chống đỡ run rẩy một cái, trực tiếp hướng lạc nhật cổ bảo lao xuống tới. Đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng, một đoàn người cấp tốc rời đi. Đương nhiên, cũng mang tới Lan Hoa. Hơn 100 cân thể trọng đối với thường xuyên rèn luyện thâm niên diễn viên đến nói, không đáng kể chút nào. Lam Tinh cùng Mạc Nhiên một trái một phải, nhấc lên Lan Hoa theo sát tại còn lại người sau lưng. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Ngũ Sắc Thạch mở miệng hỏi. Cái khác cửa sổ còn là mở sao? Nếu có liền ngay lập tức đi đóng lại. Mặt khác, trở về gian phòng của mình cầm vũ khí. Nếu là Liệp Đao nói là ra người, như vậy liền lấy thêm điểm lợi khí. Mặt khác, tìm xem pháo đài cổ nội bộ phải chăng có mồi lửa. Đại bộ phận thời điểm, hỏa diễm lực phá hoại đều phi thường cường đại. Tiền thương nhất nhìn một chút mấy tên người mới. Các ngươi, tốt nhất từ giờ trở đi cải biến tâm tình của mình. Gặp được nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi làm chuyện thứ nhất là chạy trốn. Ta mang theo bọn họ tốt. Lam Tinh mở miệng, phòng ta cửa sổ giống như mở ra. Chấm ngoặc kép, Brandy nói. Ta cũng thế, Ngũ Sắc Thạch nói tiếp. Lần thứ nhất thấy được loại này cảnh tiết hai người. Trong lúc các nàng đứng tại phía trước cửa sổ thời điểm, đã kìm lòng không được liền làm những chuyện này. Cũng may hiện tại thời gian còn kịp. Còn lại gian phòng cửa sổ tại hôm qua điều tra thời điểm đều là đóng kín. Bởi vậy, không cần lo lắng quá mức. Vũ Hương gian phòng cửa sổ có ai biết là mở còn là đang đóng? Tiền Thương Nhất hỏi. Vũ Hương là Lan Hoa tại trong phim ảnh sắm vai nhân vật tên. Không rõ lắm, nhường người đi xem một chút tốt. Bảo hiểm một điểm. Lam Tinh lắc đầu, ta đi, bị ảnh hí xung phong nhận việc. 10 người nơi ở đã lẫn nhau báo cho nên mỗi người đều rõ ràng từng người gian phòng ở nơi nào. Đương nhiên, nếu như lâm thời thay đổi, vậy liền không rõ ràng đến tột cùng ở nơi nào. Những chuyện này thương lượng thỏa đáng về sau. 10 người phân làm hai nhóm. Một nhóm đi đóng cửa sổ. Mặt khác một nhóm thì đi tới phòng bếp. Brandy, Ngũ Sắc Thạch cùng Bí Ảnh Hí ba người đi tới khu cư trú. Trên đường, Brandy nhịn không được mở miệng. Chúng ta đến bây giờ đều không có thấy rõ ràng kia con diều đến tột cùng là cái gì. Nhất định phải khẩn trương như vậy sao? Ta cũng cho rằng có chút quá khoa trương. Bất quá chúng ta cũng không có cố ý không phối hợp tất yếu. Người nói có đúng hay không? Ngải Mạn tỷ, Ngũ Sắc Thạch tiếp lời về sau. Quay đầu nói với Bí Ảnh Hí. Ngải Mạn là Bí Ảnh Hí tại điện ảnh bên trong tên. Nói như thế nào đây? Bí Ảnh Hí nhướng mày. Lâm vào suy nghĩ. Nàng không quá ưa thích nói chuyện. Nếu như không phải có trao đổi tất yếu. Nàng đại đa số thời điểm đều là ngậm miệng không nói. Nghe nhiều nói ít là nàng chuẩn tắc. Càng quan trọng hơn là. Nhiều thời điểm. Nói đến lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn muốn động thủ khả năng giải quyết vấn đề. Các ngươi cho rằng như thế nào mới tính không khoa trương? Bí Ảnh Hí hỏi ngược một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Brandy rơi vào trầm tư. Đại khái là, loại kia thong dong không sợ đi. Ta nghĩ, rất nhiều chuyện nếu như một mực trải qua. Như vậy coi như lúc bắt đầu rất sợ hãi. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ thích ứng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói hết. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Nàng cho rằng này một ít thâm niên diễn viên bất quá chỉ là so với các nàng này một ít tân thủ diễn. Viên vận khí tốt một điểm. Càng thẳng thắn hơn. Đó chính là, này một ít thâm niên diễn viên cũng bất quá như thế. Chứ có thể nói cho các nàng biết một ít cơ bản tin tức bên ngoài. Cùng các nàng cũng không có cái gì phân biệt. Nói không chừng còn không bằng các nàng này một ít vừa tiến vào địa ngục điện ảnh tân thủ diễn viên. Nếu quả thật có mạnh như vậy người liền tốt. Bí Ảnh Hí không có trực tiếp phản bác. Bởi vì từ khi địa ngục điện ảnh theo tin nhắn thăng cấp làm điện thoại phần mềm về sau. Diễn viên mới liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người gia tăng. Mà các nàng này một ít thâm niên diễn viên cũng gặp phải đủ loại diễn viên mới. Có kiên định hoài nghi luận giả. Loại này diễn viên mới bản thân chứng minh cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ câu nói này. Vẫn cho rằng chính mình là bị lừa gạt đến cái gì tiết mục TV bên trong. La hét muốn đi ra ngoài. Càng im lặng là, đứt mất một cái tay về sau. Thế mà còn nhao nhao muốn đi nhìn bác sĩ. Nếu không liền đi tòa án kiện bọn họ. Có tự đại chứng vọng tưởng người bệnh. Này một ít diễn viên mới nhìn qua cùng loại tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm về sau. Luôn luôn cho là mình là thiên tuyển chi tử. Toàn bộ thế giới đều hẳn là vây quanh chính mình truyền. Hết thảy đều hẳn là nghe hắn chỉ huy. Giết quái vật gì về sau sẽ có được ban thưởng gì. Phát động cái gì nhiệm vụ ẩn liền nhất định phải đi hoàn thành. Mà loại này diễn viên mới. Kết quả cuối cùng phần lớn đều là trở thành trên đất phân bón. Còn có càng nhiều thì là ngay cả trở thành phân bón tư cách đều không có. Trừ trở lên hai loại bên ngoài. Còn có muốn bán nhục thể hy vọng tự thân diễn viên có thể bảo đảm các nàng bọn họ bình an. Còn có quỳ xuống đất khẩn cầu nói trong nhà bên trên có 70 lão mẫu. Dưới có chưa đầy tháng nữ nhi. Còn báo ra chính mình tại trong cuộc sống hiện thực trình độ địa vị quan hệ vân vân diễn viên mới. Bí Ảnh Hí cũng đã gặp không ít. Tổng thể đến nói, cùng mở rộng phía trước diễn viên mới tố chất so sánh với mở rộng về sau diễn viên mới, tố chất khoảng cách quá lớn, trình thể tố chất cũng hơi thấp, chỉ bất quá nhân số phải nhiều hơn nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.